Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào các anh em trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục cùng các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, qua tập số 389. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Viên Cương sau khi vào thánh cảnh thì vẫn rất là cứng, rất là cương. Khi đối mặt với lại Lữ Vô Song mà vẫn gọi là vẫn không sợ. Và liệu số phận của Viên Cương như nào? Và trong khi đó thì Nghiêu Đạo đang tìm cách để cứu được Viên Cương. Và cái cách của Nghiêu Đạo sẽ như thế nào? Chúng ta tiếp tục đến các diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Nào, mời các bạn vào lắng nghe tập số 389 Đạo Quân. Hai người đi về phía cánh tầm trên cao. Đốc Vô Hương ngẩng đầu nhìn, hỏi: muốn làm gì? Lữ Vô Song đáp: đả thương đệ tử ta, hãy bắt y nếm thử trùng phệ hình. Đốc Vô Hư nhìn Ngọc Tầm đang ăn lá cây ở trên nhánh cây xung quanh. Đã tra hỏi được gì chưa? Lữ Vô Song nói: rất mạnh miệng. Đốc Vô Hư nói: hẳn là vậy. Cứ giao cho Phiêu Miễu Các thẩm vấn đi. Làm sao? Làm càn tới tận đầu của ta, ta trừng phạt một chút không được à? Đốc Vô Hư xoay người đi. Lữ Vô Song nhìn người đang bị treo, cũng xoay người đi. Hai người ra khỏi không gian trong lòng đất, mới thấy lại ánh mặt trời. Đốc Vô Hư lại mở miệng nói: Lữ Vô Song, ngươi muốn trừng phạt, ta không có ý kiến, nhưng mà đừng nên làm chết người. Lữ Vô Song đáp: ta giết người như vậy, người cũng có thành kiến sao? Đốc Vô Hư xoay người, mặt đối mặt lạnh lùng nói: ta muốn biết ngươi và Ô Thường đều đã vội vã muốn có được hắn là có ý gì? Lời này ta nói đã đủ rõ chưa? Nếu ngươi, người của Vô Song Thánh Địa, không muốn mọi người bị bắt cút ra khỏi Vô Lượng Viên, nếu ngươi không muốn mất đi quyền khống chế Vô Lượng Viên, thì tốt nhất đừng nên dùng quốc kết kế giết người, diệt khẩu với ta. Dứt lời thì tay áo vung lên, chợt hóa thành một nhân vật. Bỏ dần dài. Ta muốn biết ngươi và Ô Thường đều vội vã muốn có được hắn là có ý gì? Lời này ta nói đã đủ rõ ràng chưa? Nếu người của Vô Song Thánh Địa không muốn bị mọi người bắt cút ra khỏi Vô Lượng Viên, nếu người không muốn bị mất quyền khống chế Vô Lượng Viên, thì tốt nhất đừng nên dùng kế giết người diệt khẩu với bọn ta. Dứt lời tay áo vung lên, chợt hóa thành một nhân ảnh bắn về phía không trung. Lữ Vô Song mắt lạnh nhìn theo. Tiếp đó trong một thời gian ngắn, mấy người trong Cửu Thánh đều lần lượt tới đó, đều tự mình tới quan sát Viên Cương. Trong giọng nói đều lộ ra ý tứ không khác nhau mấy. Ngoài thành Nam Châu, hiếm khi mới có khách tới. Ngồi một mình bên khe suối trong rừng già uống rượu chính là Triệu Hùng Ca. Ngưu Đạo đi dọc theo khe suối, đi tới bên cạnh gã, ném một vỏ rượu tới. Nếm thử xem. Triệu Hùng Ca nhìn không buồn nhìn, giơ tay lên đón được. Vô sự lại ân cần, tất công mưu đồ. Nói: vội vã muốn gặp ta là có chuyện gì? Trên tay mở vò rượu. Sau khi thử một ngụm thì chậm rãi tưới rượu vào trong hồ lô. Người Hữu Đạo nói: hai loại rượu khác nhau hòa vào, không sợ mùi vị không bình thường sao? Triệu Hùng Ca đáp: hiểu được cách uống là được. Người Hữu Đạo nói: quả nhiên mà là một tiểu quỷ. Đám người thích tính toán qua lại như các người có thể lòng thanh thản tới đây thăm rượu sao? Nghiếu đạo vuốt lại vằn trường sam, ngồi xuống. Có chuyện, ngươi phải giúp ta. Triệu Hùng Ca đáp. Nào có chuyện gì đáng nói? Nghiếu đạo nói. Cứu người có tính không? Triệu Hùng Ca quay đầu nhìn hắn. Ai? Nghiếu đạo nói. Người người cũng quen biết là huynh đệ của ta. Viên Cường. Triệu Hùng Ca nói. Ta nghe được tin tức bên ba giáo là hắn đã bị tóm vào thánh cảnh rồi. Ngươi bảo ta giúp ngươi sao? Giúp thế nào? Không phải sao việc này ra đại nghĩ không nhỉ? Không thông nhỉ? Chuyện vận binh bọ cạp này ngươi không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu sự quan tâm sao? Ngươi đã có thể để hắn đi làm cái loại chuyện này à? Việc này một lời khó mà nói hết. Người hữu đạo không muốn lừa gạt hắn. Nói chuyện từ đầu chí cuối cho gã. Thì ra là thế. Triệu Hùng Ca khẽ gật đầu, giơ tay uống một hớp rượu. Việc này ngươi tìm ta cũng không có tác dụng đâu. Ta không cách nào có thể giúp được ngươi. Ngươi không thể để ta vào thánh cảnh chém giết cướp người được chứ? Nếu thực sự là vậy thì ngươi cảm thấy khả thi à? Nghiêu Hữu Đạo nói. Nói đùa. Chuyện không thực tế ta cũng sẽ không tìm ngươi. Ngươi yên tâm. Không cần ngươi đi đánh giết giết đâu. Ngươi chỉ cần đứng ra giúp ta tìm một người là được. Chỉ cần người nọ đồng ý giúp đỡ, vấn đề không lớn. Triệu Hùng Cao hoài nghi. Người nào? Nghiêu Hữu Đạo nói. Ô Thường. Triệu Hùng Ca ngơ ngẩn chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi nói đùa. Nghiêu Hữu Đạo nghiêm túc nói. Ta không nói đùa. Cho hắn tam ma điện. Điều kiện này hắn ta sẽ không thể chối từ. Hắn tất sẽ nghĩ tất cả biện pháp để bảo đảm sự an toàn cho Viên Cường. Hiện nay trong Cửu Thánh, người duy nhất thích hợp làm việc này cũng chỉ có hắn. Người điên à? Triệu Hùng Ca rít lên đứng dậy muốn rời đi. Nghiếu Đạo đứng dậy theo, kéo tay gã lại. Sư thúc, Viên Cường đã rơi vào tay thánh cảnh. Ngoại trừ bản thân Cửu Thánh ra, không ai có thể cứu Viên Cường được. Triệu Hùng Ca vung tay. Nghiếu Đạo nắm lại không rời. Hai người giằng co. Cuối cùng, Triệu Hùng Ca xoay người đối mặt với anh. Người có biết sau khi Ô Thường có được ma điền thì sẽ có hậu quả như thế nào không? Ở trong đó có bí pháp luyện chế nhà tướng. Một khi bị hắn nắm giữ được, hậu quả không thể lường được. Nghiếu Đạo nói. Chuyện này ta đã nghĩ tới rồi. Ngươi yên tâm. Sẽ không có vấn đề. Hắn muốn luyện chế đại quân nhà tướng cũng cần phải có thời gian mới được. Bây giờ chúng ta chính là tranh thủ thời gian với hắn. Sư thúc, ta cần thời gian. Huống chi hắn cũng không có khả năng sẽ có ngày thành công. Nếu thực sự không được sẽ tung tin trong tay hắn có ma điện ra. Đến lúc đó tám thánh khác tất nhiên sẽ đối phó với hắn. Sư thúc, người đã nghĩ tới chưa? Hắn có được ma điền cũng có nghĩa là chúng ta nắm giữ bí mật của hắn. Hắn sẽ không dám để dễ dàng làm sằng bậy. Hắn cũng sẽ không dám có chủ ý gì với Thượng Thanh Tông nữa. Một thời điểm có bỏ mới được. Có vụ giao dịch này, vô hình chung hắn sẽ bị kiềm chế. Vô hình chung sẽ đứng bên chúng ta. Đối với chúng ta thì chỉ có cần hành động thỏa đáng, ắt sẽ có triển vọng. Triệu Hùng Ca nhìn hắn nói. Người đừng có thể hiện cái dáng vẻ này với ta. Người cứ nói toạc ra như vậy cũng không có thể nào. Buông tay ra. Nếu đã biết là khó có thể thuyết phục được cả, thẳng thắn lời dài dòng nữa. Triệu Hùng Ca, nếu người cứ khăng khăng không muốn làm như vậy, ta liền nói lời thẳng thắn. Ma điền này chỉ là thứ do thánh nữ ma giáo giao cho ngươi tạm thời bảo quản. Ngươi chỉ chịu trách nhiệm bảo quản. Ta mới là chủ nhân của ma điền. Ta có quyền quyết định nên xử trí như thế nào. Triệu Hùng Ca mắt lạnh nói. Người nhất định không buông tay sao? Nghiêu Hiếu Đạo nói. Ta biết người không tìm. Ta dẫn người đi gặp một người. Sau khi người đi gặp người đó sẽ tự tin đó là thật. Triệu Hùng Ca không biết hắn lấy cái gì mà lại chắc chắn như vậy. Gặp ai? Người Húc Đạo nói: Thánh La Sát. Cánh tay của Triệu Hùng Ca ra sức vung thoát khỏi sự lôi kéo, chỉ vào mũi quan nói: Ta biết là trước đây chớ nên nói cho ngươi biết mà. Ta biết là ngươi sẽ nghĩ đến biện pháp để đạt được mục đích của ngươi. Ta đã sớm cảnh cáo ngươi không nên đặt chú ý vào ma điện. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho dù mang Thánh La Sát tới trước mặt của ta cũng sẽ không bị thủ đoạn của ngươi mê hoặc. Thủ đoạn gian trá của ngươi đừng có mà áp dụng đến người của ta. Đừng có mơ ta sẽ làm theo ngươi. Việc này không có gì hay để mà thương lượng đâu. Dứt lời liền rời đi. Nghĩa Hữu Đạo nói: Ngươi đã không nói đạo lý mà còn muốn đi sao? Giơ tay lên làm thủ thế. Bịch một tiếng, một thân ảnh như là quỷ ảnh chợt xuất hiện ngăn chặn trước Triệu Hùng Ca. Chính là Vân Cơ. Thế tới của đối phương khiến cho Triệu Hùng Ca thất kinh, cảnh giác cao độ. Nghĩa Hữu Đạo nói: Sư thúc, đừng lãng phí khí lực. Nàng ta có tu vi nguyên anh kỳ, thực lực của ngươi so với nàng ấy căn bản không cùng một cấp bậc. Ta không thể làm gì khác là bắt ngươi đi thôi. Nguyên anh? Triệu Hùng Ca nghi ngờ đánh giá, sau đó lại từ từ quay đầu nhìn chăm chú Nghĩa Hữu Đạo. Cho dù ta phải liều tới mức cá chết rách đới cũng sẽ không khiến ngươi được như ý. Nghĩa Hữu Đạo nổi giận nói: Triệu Hùng Ca, còn mẹ nó, ngươi có bị bệnh không vậy? Còn có thể nói đạo lý không chứ? Thượng Thanh Tông cũng bị vì đám người ngoan cố không chịu thay đổi như ngươi mới có thể rơi vào cái tình trạng như ngày hôm nay. Hiểu không? Tỉnh ngươi lại đi. Triệu Hùng Ca nói: Ngươi tìm người tới uy hiếp ta, đây là nói đạo lý của ngươi à? Nghĩa Hữu Đạo nói: Ngươi không chạy lấy người thì ta cần uy hiếp ngươi sao? Ngươi đang cố tình gây sự. Ta nói cho ngươi biết, trước tiên ngươi đi cùng ta gặp người. Nếu như sau khi gặp người đó ngươi còn cảm thấy ta đang lừa dối ngươi thì ngươi không làm theo lời ta cũng được. Ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, nói lời giữ lời. Triệu Hùng Ca lập tức chỉ ngón tay tới nói: Đây là do chính ngươi nói đấy. Gã đã quyết định rồi, cho dù đối phương có giở cái trò gì đều kiên quyết không tin. Nghĩa Hữu Đạo vung tay lên: Đừng nói nhảm, không có thời gian rông dài với người. Tọa kỵ phi cầm của người đâu, dẫn đường đi. Chờ một lúc, ba người từ một nơi nào đó trong sơn đâm điều khiển tọa kỵ phi cầm bay lên trời, do Vân Cơ tự mình điều khiển bay về nơi xa. Phân biệt phương hướng trên không trung một chút, Triệu Hùng Ca hỏi: Đi đâu? Nghi Hữu Đạo nói: Còn có thể đi đâu? Đi gặp Thánh La Sát đương nhiên phải tới Điệp Mộng Huyễn Giới. Triệu Hùng Ca nói: Bên kia có thủ vệ, có thể vào được không? Nghĩa Hữu Đạo than thở: Triệu sư thúc của ta, chuyện nhỏ này cũng cần ngươi phải quan tâm sao? Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ đó mà ta cũng không làm được thì còn muốn làm cái gì nữa? Ngươi yên tâm, tất cả ta đều đã chuẩn bị xong. Cho dù ngươi nằm, ta cũng có thể mang ngươi đi. Ngươi cứ theo ta là được. Chuyện này cũng không phải là gì mạnh miệng. Đã nhiều năm như vậy hắn luôn chậm rãi ở bên một tấm lưới. Bây giờ thiên hạ nơi này, nơi hắn không thể đi tới thực sự là không nhiều. Triệu Hùng Ca im lặng không nói. Đối với lần này gã lại không có gì hoài nghi. Bằng vào thực lực của người này, ngay cả thánh cảnh cũng có thể ra vào Điệp Mộng Huyễn Giới, chắc chắn không làm khó được hắn. Nhưng mà cũng chính vì như vậy, Triệu Hùng Ca cũng không tin hắn, bởi vì như thế cũng hoàn toàn là có năng lực gian lận. Sau khi nhóm ba người tới gần cửa ra vào Điệp Mộng Huyễn Giới, sớm đã có người đúng thời gian ước định chờ bọn họ. Chờ bọn họ không phải ai khác, chính là trưởng môn Vạn Thú Môn Tây Hải Đường. Tất cả đều nằm trong kế hoạch kín đáo của Nghĩa Hữu Đạo. Từ lúc bắt đầu mời Triệu Hùng Ca gặp mặt đã quyết định Triệu Hùng Ca sẽ tới đây. Không tới không được. Vân Cơ chỉ là chuẩn bị sẵn, nếu không liền bắt phải tới. Sau đó Tây Hải Đường ở nơi này chuẩn bị tiếp ứng, dáng vẻ cực kỳ chắc chắn. Tây Hải Đường vừa chạm mặt Triệu Hùng Ca, hai người đều sửng sốt một chút. Tây Hải Đường không ngờ Nghĩa Hữu Đạo lại dẫn Triệu Hùng Ca tới. Triệu Hùng Ca cũng không ngờ ở Tây lại có Tây Hải Đường đích thân tiếp ứng. Có trưởng môn của Vạn Thú Môn ở đây, Muốn vào Điệp Mộng Huyễn giới do đệ tử của Vạn Thú Môn canh gác đương nhiên sẽ không có vấn đề. Không nhiều lời, Tây Hải Đường ném ra một cái bọc. Bên trong có mấy bộ y phục đệ tử Vạn Thú Môn, các ngươi thay đi. Ba người nghe theo. Sau khi thay hình đổi dạng liền đi theo Tây Hải Đường. Đệ tử Vạn Thú Môn ở Điệp Mộng Huyễn giới không có nghi vấn gì, chỉ hành lễ. Tây Hải Đường dẫn người không chút chậm trễ tiến thẳng vào trong đó. Thế giới kia, một quang cảnh kỳ huyễn khác. Tây Hải Đường đi vào gặp đệ tử thì tùy tiện bắt chuyện vài tiếng, sau đó liền dẫn ba người tới nơi hẻo lánh. Trong Điệp Mộng Huyễn giới đã thay đổi so với lần đầu Hiếu Đạo tới. Khu quang thảo đã khuếch trương thêm không ít, đang từng bước ăn lên không gian sinh tồn của Điệp La Sát. Sau khi tới sát bên khu hẻo lánh cạnh khu quang thảo, tìm được vị trí ngoài tầm mắt của người ngoài, Tây Hải Đường dừng bước xoay người hỏi Nghi Hữu Đạo. Cần bao lâu? Nghi Hữu Đạo nói. Thời gian cụ thể không xác định. Suy nghĩ tới thời gian đi lần trước, chỉ ít trong 3 ngày không về được, thuận lợi cũng phải sau 3 ngày. Tây Hải Đường hơi trầm mặc. Ta không thể luôn canh ở đây không đi được, sẽ dễ bị người khác nghi ngờ. Nhìn xung quanh một chút, chỉ một tảng đá lớn. Nếu các người muốn trở về thì để lại ký hiệu trên tảng đá này, rồi tìm một chỗ ẩn thân. Mấy ngày nay ta sẽ bố trí một chút. 3 ngày sau, mỗi ngày sẽ định kỳ tới huyễn giới đó dò xét. Nhìn thấy ký hiệu sẽ chờ gặp các người, sau đó sẽ dẫn các người ra ngoài. Nghi Hữu Đạo gật đầu. Tốt, cứ như vậy đi. Tây Hải Đường liếc mắt nhìn người khác, không nói nhiều nữa, xoay người rời đi. Bốn phía u tĩnh, kỳ quang sáng lên kỳ dị. Triệu Hùng Ca nhìn quang cảnh kỳ huyễn rộng rãi phía xa. Phải thâm nhập vào trong đó sao? Bên trong đếm không xuể Đẹp La Sát, ngươi có biện pháp đi tới được không? Không có biện pháp đi tới thì sao phải tới đây? Nghi Hữu Đạo quăng ra một câu, quay đầu lại hỏi Vân Cơ. Vị trí đại thể của Thương Tụng Hành Cung, ngươi còn nhớ không? Triệu Hùng Ca nghe vậy thì quay đầu nhìn chòng chọc. Vân Cơ cũng quay đầu nhìn ra một chút, so phương hướng đang đứng, lại nhìn sâu trong kỳ huyễn phía xa, ánh mắt cuối cùng khóa lại một hướng, hơi vút cảm nói. Có ấn tượng, hẳn có thể tìm được. Nghi Hữu Đạo nói. Hầu tử không ở đây, hiện tại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Triệu Hùng Ca đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, phát hiện mặt đất trầm xuống. Nhìn hai bên phát hiện Vân Cơ đang thi pháp, ba người cùng nhau trầm xuống. Sau khi dung hợp vào mặt đất, cơ thể ba người ở trong bóng tối. Giọng Vân Cơ truyền tới. Đường xá xa xôi, tốc độ độn vốn chậm, ta đã phải thi pháp mang theo hai người các ngươi nên sẽ chậm hơn. Ta ở phía trước mở đường, các ngươi theo sát ta, tốc độ có thể nhanh hơn không ít. Được. Tiếng đồng ý của Nghi Hữu Đạo. Vân Cơ dùng một tay ấn trên tầng đất, lập tức thấy tầng đất phía trước khuếch trương sang hai bên. Nàng đi nhanh một đường về phía trước. Nghi Hữu Đạo và Triệu Hùng Ca thì bay sát theo phía sau. Đoạn đường này ngoại trừ thỉnh thoảng ngoi lên khôi phục khí pháp, Vân Cơ đi ra kiểm tra tình hình và phân rõ điều chỉnh phương hướng, thời gian còn lại đều di chuyển dưới đất. Trong bóng tối không biết thời gian đã trôi qua như thế nào, nói chung cảm giác trôi qua hồi lâu, khô khan vô vị, làm cho người ta có cảm giác nặng nề phát ngán. Một khi lần nữa xuất hiện ở trên mặt đất thì thông khí. Cũng tiện quan sát phương hướng thì Triệu Hùng Ca chui lên từ một cây đại thụ. Rốt cục không nhịn được hỏi một câu. Còn bao lâu nữa? Vân Cơ đi tới chỗ Hồng. Hồng vừa xuất hiện trên chỗ rễ cây, giơ tay lên chỉ phía trước. Nghi Hữu Đạo đi tới, thuận thế nói theo một câu. Tới rồi. Triệu Hùng Ca lập tức đi tới, chỉ thấy rừng rậm phía xa có một tòa cung vũ, nghi ngờ hỏi. Nơi đó chính là Thương Tụng Hành Cung à? Nghi Hữu Đạo không để ý tới gã, nghiêng đầu nói với Vân Cơ. Nghỉ ngơi một chút, trước tiên khôi phục đầy đủ pháp lực đã. Vân Cơ gật đầu, xoay người từ chỗ hồng trở về bên trong, mượn rễ cây che chắn, khoanh chân ngồi xuống. Nhất định phải có thứ che chắn. Ở đây có quá nhiều điệp la sát, một khi bị phát hiện sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, thậm chí là có thể sẽ gây ra phiền phức. Triệu Hùng Ca nói, nếu đã tới Thương Tụng Hành Cung, vì sao không qua đó rồi nghỉ? Ngư Hữu Đạo nói, thánh la sát rất nguy hiểm. Mặt Triệu Hùng Ca tỏ ra trầm trọng. Không phải ngươi nói ngươi là chủ nhân của nó sao? Ngư Hữu Đạo nói, cho nên ta hiểu rõ ràng hơn ngươi. Tình huống của nàng bây giờ nhất định là mất hết tính người. Ta là Vân Cơ, đã từng bị nàng đả thương rồi, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước tiên phải khôi phục đầy đủ pháp lực để ứng biến. Dứt lời cũng trở về bên trong tìm chỗ che chắn ngồi xuống. Triệu Hùng Ca không biết thật giả thế nào, nhưng mà thoạt nhìn thì không giống dáng vẻ đùa giỡn. Sau đó cũng tìm một nơi ngồi xuống. Đợi sau khi khôi phục đầy đủ pháp lực, Vân Cơ lần nữa dẫn hai người phá địa trầm xuống. Khi lần nữa lồi lên mặt đất, mặt đất xuất hiện phiến đá tre. Nhíu đạo giơ tay ý bảo cẩn thận. Vân Cơ hơi gật đầu, nhẹ nhàng lật đá phiến ra, giơ chân rậm rãi rời qua một bên. Ở bên ngoài có quang mang bật lên chiếu vào, mở ra. Vân Cơ nghiêng tai lắng nghe một hồi mới ló đầu nhìn xung quanh xác nhận không có gì mới lắc mình ra. Ngưu Hữu Đạo cũng đi theo. Triệu Hùng Ca ra ngoài cuối cùng, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một tòa cung thành cổ xưa đã chịu đủ sự ăn mòn của năm tháng, các loại dây sáng bao trùm bên ngoài. Mặt của Triệu Hùng Ca kinh ngạc, nơi đây thực sự là hành cung Thương Tụng à? Ngưu Hữu Đạo đặt ngón tay lên miệng, thấp giọng nói, nhẹ một chút. Cảnh giác bốn phía, Vân Cơ cũng thấp giọng. Lần trước tới, che phủ ở đây dường như đều bị người ta mở ra phong tỏa, dẫn tới trận pháp biến đổi lớn, nên đã biến mất hết rồi. Người Hữu Đạo nói, dù sao đã qua mấy năm, đã dài ra cũng bình thường. Triệu Hùng Ca không biết ai đang nói cái gì, trong lòng tự nhắc nhở chính mình. Người Hữu Đạo lại giả dối quỷ kế đà đoàn, cho dù bọn họ có nói cái gì cũng không thể tin. Sau khi quan sát kỹ một chút, vẫn chưa phát hiện ra điều gì dị thường, lại nhắc nhở hai người, nơi đây dường như không thấy tung tích của Điệp La Sát, có phải các ngươi cẩn thận hơi quá rồi không? Vân Cơ nói, không có Điệp La Sát khác nguy hiểm hơn, nói rõ Điệp La Sát khác không dám xông vào đây. Nghe Hữu Đạo hiểu ý của nàng, mỉm cười gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra phán đoán của ta không sai. Nơi này chính là vương cung của nàng, cũng là nơi của nàng. Nàng có thù ở đây. Sợ là sợ thánh la sát chạy tới nơi khác. Nếu quả thực là vậy thì sẽ phiền toái. Trong điệp mộng huyễn giới mờ mịt này, làm sao có thể tìm được? Triệu Hùng Ca nghe hiểu, hỏi Vân Cơ, người không phải đã đến cảnh giới Nguyên Anh rồi sao? Cũng lo không phải đối thủ của Thánh La Sát à? Vân Cơ liếc cả một cái lười trả lời. Nhìn xung quanh không thấy bất cứ dị thường nào, Ngư Hữu Đạo chỉ một hướng, đi, đi tới chỗ nằm đó giam cầm nàng tìm thử đi. Đây không phải lần đầu tiên tới, đối với thông đạo trong cung thành này còn có ấn tượng đại thể. Hắn dẫn đầu đi về phía hậu cung, chỉ có điều vừa đi vừa cảnh giác bốn phía. Không có cách nào. Như hắn đã nói, bây giờ Thánh La Sát đã mất hết tính người, thêm nữa thực lực cường hãn, bị nàng đánh lén một cái thì sẽ không chịu nổi. Một đường yên tĩnh, không tìm thấy động tĩnh khác, Ngưu Hữu Đạo thì thầm một câu, lẽ nào không ở đây? Không lâu sau, nhóm ba người đi tới bên ngoài cung điện hành hình trụ bằng kim loại, cũng là nơi đã từng phong ấn Thánh La Sát. Nhưng mà mới vừa đi tới cửa vào cung điện, nhóm ba người vừa mới muốn leo lên đài kim loại, thì ba người cùng lúc cứng lại, cảm giác được đột nhiên có vật gì đó bịch một cái xuất hiện trước mặt bọn họ, tốc độ rất nhanh. Ánh mắt ba người cùng nhìn chằm chằm về phía bậc thang. Trên bậc thang đột nhiên xuất hiện cái bóng của ba người bọn họ. Có ánh sáng đột nhiên tỏa ra sau lưng, còn có khu vực điện vũ

có chênh lệch không nhỏ so với Thánh La Sát. Cho dù là tốc độ tấn công hay lực đạo tấn công cũng không bằng. Hơi giao thủ một cái, trong chốc lát đã cảm thấy chịu không nổi, đã bị đả thương rồi. Còn tầng giáp cứng trên người Thánh La Sát chính là lớp phòng hộ trời sinh, hơi đụng vào thì liền có thể cảm giác được khả năng đau thương bất nhập. Nàng biết rõ, nếu cường ngạnh chống đỡ thì căn bản là không chịu được nổi nữa. Nếu cường ngạnh chống lại thì chỉ cần một sai lầm là có thể bỏ mạng, nào còn dám mạo hiểm nữa, không trực tiếp chạy trốn là may rồi. Đang trốn một bên, Triệu Hùng Cang nghe tiếng thì nhìn về phía Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo nhếch nhếch miệng, hắn cũng chưa thực sự nhìn thấy thực lực Nguyên Anh chân chính như thế nào, có muốn mượn vân cơ để ước định thực lực Nguyên Anh, tiện thể cũng có thể so sánh thực lực của Thánh La Sát, còn muốn quan sát thêm, ai ngờ vân cơ nhanh như vậy đã không thể chịu đựng được. Vì thế hắn cũng không biết rốt cục là do thực lực Thánh La Sát lợi hại hay là do thực lực tân tấn Nguyên Anh của vân cơ không đủ. Nhìn dáng vẻ của vân cơ thì mình không tự mình ra tay không được, lúc này mới lắc mình ra nhanh như chớp tới bên cạnh vân cơ, dẫn nàng ấy tới trước mặt đất, công kích từ trên xuống đất. Ta lại ở trên mặt đất thì quá cố sức, có thể sẽ không chịu được. Ta vừa động thủ tham gia, ngươi lập tức lùi lại, đừng nên chủ động tấn công nữa. Nghi Huyết Đạo dặn dò một câu, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Nhìn thấy hắn dám tự mình ra sân, vân cơ nhất thời yên tâm không ít, ít nhất là xác nhận hắn không lừa mình. Nhưng mà còn không đợi hai người kịp làm gì, không trung lóe lên ánh bạc, Thánh La Sát lần nữa lao xuống tựa như là tia chớp tấn công về phía vân cơ. Có lời nói của Nghiếu Đạo làm vững tâm, vân cơ cũng biết nên làm như thế nào, không hề lấy cứng đối cứng nữa, nhanh chóng rắc mình hạ xuống mặt đất, vừa toàn lực chống đỡ, vừa nhanh chóng lui về phía sau, thu hút Thánh La Sát đi theo mình. Còn Nghiếu Đạo ở chính giữa chỗ hai người đang đuổi giết, bảo kiếm tuốt khỏi vỏ trong cầm trong tay, tìm đúng cơ hội, đột nhiên mạnh mẽ cắm vào, đánh tới vị trí hai người đang giao thủ. Vèo một tiếng, vân cờ như ma ảnh sượt qua người hắn. Nhìn thấy người có tham gia gây trở ngại, Thánh La Sát chợt hiện thân, phất tay đánh ra một kích. Thần kinh căng thẳng phòng bị, Nghiếu Đạo nhanh chóng đẩy kiếm từ song trường ra. Cạch một tiếng, một chảo đánh trúng thần kiếm. Phụt. Một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Nghiếu Đạo như là một ngôi sao trồi bay ra ngoài, lăn lộn ngoài 10 trượng, kiếm trong tay hóa thành ngân quang văng ra xa. Lóe lên lui ra ngoài. Vân cờ suýt nữa thì trợn lắc cả mắt, rất muốn hỏi Nghiếu Đạo một chút. Người có thể ngăn cản nổi sao? Dưới tay người ta giống như là một tờ giấy nhỏ không chịu nổi một kích. Người ngăn cản thế đó sao? Điên rồi à? Triệu Hùng Ca cũng há mồm sững sờ, cuối cùng có nghi hoặc cũng như vậy. Sau khi nằm xuống, lại sạc ra một bung máu. Hai tai Nghiếu Đạo, đó là tiếng on on. Dùng sức lắc đầu, mạnh mẽ thi pháp mới ổn định bóng mờ trong tầm mắt, mới phát hiện hộ khẩu của hai tay đã vỡ toang, nứt ra rất sâu, máu thịt bè bét, máu me đầm đìa. Khóe miệng cũng là máu me đầm đìa. Hai tay trông xuống đất cố sức đứng lên, hai tay run rẩy, hai chân cũng đang run không ngừng, thân thể và gân cốt giống như là bị cắt thành từng mảnh nhỏ vậy. Cảm giác này thật không dễ chịu. Nghiếu Đạo cười khổ, lực công kích quá hung mãnh, cũng quá mau lẹ, bằng vào tu vi và tốc độ của hắn, vận chuyển lực càn khôn cũng khó mà hoàn toàn hóa giải được. Dư uy công kích còn sót lại cũng có thể đánh gục hắn. Hơn nữa, tổn thương lần này dường như còn nghiêm trọng hơn so với lần đầu tiên bị Thánh La Sát đả thương. Tại sao lại như vậy? Hắn vốn cho rằng tu vi của mình đã cao hơn năm đó không ít, ứng phó hắn đã có khả năng cao hơn mới phải chứ. Rất nhanh hắn đã hiểu. Lúc Thánh La Sát đang dùng hết sức công phu đánh với vân cờ, công kích nhanh chóng, mình đã đột nhiên xen vào, hậu quả có thể tưởng tượng được, không hề giống với một kích mình chịu của Thánh La Sát năm đó. Còn muốn đối mặt, đối đầu với Thánh La Sát thì sợ rằng mình sẽ chịu tổn thương nặng hơn, kết quả vẫn nên quay lại tìm một biện pháp khác thì hơn. Cái này gọi là mệnh gì đây? Nghiếu Đạo tự giễu bỏ dậy. Không chết à? Triệu Hùng Ca thở phào nhẹ nhõm. Vân Cơ càng kinh ngạc hơn. Nàng biết uy lực một kích của Thánh La Sát căn bản không tu sĩ nào cảnh giới kim đan có thể chịu được. Nhưng mà Nghiếu Đạo lại có thể đối phó, nàng cảm thấy có chút khó tin. Càng làm hai người giật mình là sau khi đánh xong một kích, Thánh La Sát bỗng nhiên ngược lại, giơ nhìn bàn tay vừa đánh ra một kích của mình. Ở trên mặt là thần sắc bối rối, chậm rãi xoay người từ từ nhìn về phía Nghiếu Đạo. Nhìn thấy Thánh La Sát chủ động nhìn chằm chằm về phía Nghiếu Đạo, Vân Cơ hết hồn. Nghiếu Đạo đã bị thương thành cái dạng này rồi, làm sao có thể chịu đựng được đây? Nhất thời không biết nên đi cứu hay là không. Bản thân nàng cũng không thể chịu nổi. Nếu còn mang theo gánh nặng là Nghiếu Đạo nữa thì hai người sợ rằng sẽ cùng xong đời. Không khỏi tỏ ra do dự. Xoẹt một tiếng, Triệu Hùng Ca rút kiếm, quát đến với Vân Cơ. Người ngăn cản một trường của nàng, ta dẫn hắn thoát thần trước, sau đó người trốn đi. Được. Vân Cơ mới vừa đồng ý, Nghiếu Đạo chợt quát đến. Đừng nhúc nhích, tất cả không được động. Hắn nhìn chằm chằm thần sắc và phản ứng của Thánh La Sát, nhắc nhở lần nữa. Không được nhúc nhích, nhất định đừng di chuyển. Phản ứng trước mắt của Thánh La Sát chính là kết quả mà hắn muốn. Không thể tiếp tục làm Thánh La Sát tức giận được. Một khi hai người kia vọng động lần nữa chọc giận Thánh La Sát thì sẽ xong đời. Tình trạng cơ thể quán hiện tại không cách nào có thể tiếp tục chịu đựng được kích thứ hai. Đến lúc đó, kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ không nói, còn rất có thể sẽ liên lụy tới tính mạng của mọi người. Thực lực của Vân Cơ mạnh, nhưng mà muốn theo hai gánh nặng từ dưới tay Thánh La Sát chạy thoát thì chưa chắc không, chưa chắc là được. Triệu Hùng Ca cùng Vân Cơ dần dần trợn to hai mắt, đầy sự khó tin. Chỉ thấy Nghiếu Đạo chẳng những là không chạy đi, mà còn không biết sống chết đi về với Thánh La Sát. Khóe miệng Nghiếu Đạo đang rỉ máu, trên 10 ngón tay cũng có máu tươi tí tách chảy. Hai chân run rẩy chậm rãi đi tới, không dám đi quá nhanh, sợ lại kinh động. Trên mặt cố gắng nở một nụ cười hiền lành, cố gắng bày ra dáng vẻ không có ác ý. Máu tươi tí tách, đi qua đâu thì kéo theo một đường máu tươi tới đó. Ngươi làm gì thế? Triệu Hùng Ca thực sự không nhịn được hô to. Nghiếu Đạo lập tức dựng thẳng ngón trỏ đang rầm rề máu ở trên môi, lắc đầu với gã, ý bảo gã chớ có lên tiếng quấy nhiễu. Quay đầu lại làm chủ thủ thế y như vậy cho Vân Cơ xem, cũng ra hiệu y vậy, đừng nên quấy rầy, nhất định là đừng nên quấy rầy. Triệu Hùng Ca trợn tròn mắt, nhìn Thánh La Sát đã mất đi sự cuồng bạo lúc trước, lặng lặng đứng yên tại chỗ, nhất thời ý thức được chắc là Nghiếu Đạo có biện pháp nào đó. Đối với lần này, Vân Cơ cũng dần dần hiểu ra. Run rẩy đi về phía trước, cảm giác khó chịu của thân thể dần dần bước hết đi. Bước chân Nghiếu Đạo cũng dần dần trầm ổn hơn. Cuối cùng hắn dừng ở trước mặt Thánh La Sát. Một người, một yêu, mặt đối mặt ở khoảng cách gần, nhìn nhau. Trái tim Triệu Hùng Ca và Vân Cơ thoát lên tới tận cổ họng. Đều biết rằng lúc này Thánh La Sát tùy tiện phất tay đào qua một cái thôi, Nghiếu Đạo nhất định là phải chết. Nhưng mà trên mặt Nghiếu Đạo vẫn duy trì mỉm cười như trước, còn chậm rãi nâng lên một bàn tay, chậm rãi đẩy ra, cũng mời Thánh La Sát làm như vậy. Thánh La Sát cũng từ từ nâng một tay lên, nhìn móng vuốt của mình chậm rãi dựng thẳng để đẩy ra. Một lợi chào của yêu ma, một bàn tay của người máu me đầm đề, dưới sự chứng kiến của Triệu Hùng Ca và Vân Cơ chậm rãi hợp lại với nhau. Bàn tay chập lại, Nghiếu Đạo lập tức vận chuyển càn khôn quyết rót vào trong cơ thể Thánh La Sát, bắt đầu chậm rãi giúp nàng hóa giải yêu khí dị chủng trong cơ thể. Trên mặt Thánh La Sát dường như là nổi lên một cảm giác thư thích. Một tay bắt đầu rồi, Nghiếu Đạo thăm dò qua sắc mặt và hành động, lại nâng một bàn tay máu me rầm rề khác lên, chậm rãi đẩy ra. Lần này Thánh La Sát rất phối hợp, cũng nâng một cái móng lên, lần nữa phối hợp với cánh tay của Nghiếu Đạo. Một người một yêu ma yên lặng, Thánh La Sát thoải mái chậm rãi nhắm hai mắt lại, dường như đang hưởng thụ cảm giác này. Rất nhanh, Triệu Hùng Ca và Vân Cơ đều thấy rõ ngân huy ở trên hai cánh tay phía sau Thánh La Sát đang từ từ ảm đạm, cũng đang từ từ thu nhỏ lại, thu nhỏ dần, khi nhỏ tới mức co lại ở trong xương bả vai sau lưng mới thôi. Toàn bộ bề ngoài của Thánh La Sát cũng đang dần dần phát sinh biến hóa đến. Ngân sắc giáp cốt ở trên người dường như là đang dần dần mềm đi. Hào quang màu bạc ở trên tóc bạch kim cũng đang từ từ ảm đạm. Màu bạc dần chuyển thành màu tro. Màu tro dần biến thành màu đen. Ngân sắc giáp cốt trên người nàng đang mềm dần, thay đổi, dần chuyển thành đường nét các bộ phận như là con người. Lợi trảo trên tứ chi cũng đang co lại. Khi ngân sắc giáp cốt trên mặt Thánh La Sát hóa thành văn lộ ngân sắc, rồi dần ảm đạm, sau đó biến mất dưới da, đã không còn Thánh La Sát nữa, đã biến thành một nữ tử thướt tha, trần truồng không mảnh vải che thân, da thịt trắng như tuyết, thân thể duyên dáng, tóc đen bày bày, hai mắt chớp chớp, lông mi thật dài. Triệu Hùng Ca và Vân Cơ ngẩn ra nhìn, hai người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mũi quen thuộc. Ngân Nhi đã trở về rồi. Ở trên mặt Nghiếu Đạo cũng nở một nụ cười. Sau khi buông tay, hắn nhanh chóng cởi áo khoác của mình rồi run run lên, khoác đến chân thân trần trụi của Ngân Nhi, cẩn thận giúp nàng cột chắc vạt áo, che đi cảnh xuân đang lộ lộ bên ngoài. Cảnh tượng đó giống như đang chăm sóc một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện vậy. Chuyện đột biến này quá bất ngờ. Mới vừa rồi còn đã yêu ma hung ác độc địa không gì sánh được. Một lời không hợp là có thể đưa người ta vào chỗ chết. Đảo mắt đã biến thành một nữ tử nhu mì yêu điệu. Triệu Hùng Ca và Vân Cơ nhất thời khó có thể thích ứng. Giúp nàng cột chặt y phục, ngẩng đầu, phát hiện không biết từ lúc nào Ngân Nhi đã mở hai mắt ra, hai mắt đen lúng liếng, không có bất cứ sự phức tạp nào. Đôi mắt ngây thơ đang tò mò nhìn hắn. Người Hữu Đạo thử hỏi: Ngân Nhi, còn nhớ ta chứ? Ngân Nhi dường như đang cố gắng nhớ lại cái gì đó, chợt hô lên một tiếng: Đạo đạo. Chính nàng dường như cũng có phần không dám xác định. Nghiếu Đạo xem như đã nhìn ra vị này có ấn tượng với mình, cũng không nhớ kỹ hắn lắm. Nhưng hắn nhớ là khi tiến vào Thiên Đô bí cảnh, đưa Ngân Nhi về Đẹp Mộng huyễn giới, lúc này mới qua được mấy năm mà đã quên nhanh như vậy sao? Bởi vậy hắn cũng hiểu ra, từ người biến thành yêu ma, lại từ yêu ma biến thành người, đối với ký ức của Ngân Nhi sẽ có hư hại. Đối với chuyện người hẳn là có quên nhiều. Ví dụ như chuyện của phu thê thương tục, Ngân Nhi đã quên rồi. Thảo nào vĩnh viễn giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy. Nghĩ đến đây, Nghiếu Hữu Đạo nở nụ cười. Quên đi là tốt. Có một số việc quên đi cũng không phải là chuyện gì xấu. Quên bị phong ấn mấy trăm năm, quên chuyện hắn đưa nàng về huyễn giới, quên tất cả những chuyện không vui, có lẽ cũng không có buồn lo cùng đau khổ nữa. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.